Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 81 gạch dưới 2, may mắn nổ lớn. Toàn dân đỏ mắt, góc truyện audio.com. Hài cốt chiến sĩ binh chủng kiến trúc bản vẽ. Chấm, rất trắng ra đó có thể thấy được. Đây là binh chủng kiến trúc bản vẽ. Chỉ cần có nó, trong pháo đài sẽ cùng với có hai tòa binh chủng kiến trúc. Có thể gấp đôi triệu hoán binh chủng. Ý nghĩa của nó không gì sánh được trọng đại. Bên ngoài giá trị, cũng tuyệt đối kinh người tới cực điểm. Lâm Y có thể tự tin nói. Liền hiện nay mà nói. Bản vẽ này giá trị có thể sánh ngang thần khí. Tiếc nuối duy nhất là. Bản vẽ này ta không sử dụng được. Đáng tiếc, Lâm Y than nhỏ. Hắn ngược lại cũng không phải không thể sử dụng. Nếu như hắn nguyện ý, có thể tiêu hao tài nguyên. Trực tiếp đem cái tòa này binh chủng kiến trúc kiến tạo ra được. Triệu hoán hài cốt chiến thế nhưng. Trong đó muốn kéo tới xa doanh vấn đề hắn tiểu thiên sứ. Là thuộc về quang minh trận doanh. Mà hài cốt chiến sĩ. Thì thuộc về tà ác. Hắc ám trận doanh. Quang minh trận doanh cùng hắc ám trận doanh. Là tử địch. Giả sử hắn trong pháo đài xuất hiện vong linh hệ hài cốt chiến sĩ. Như vậy thì sẽ tạo thành trận doanh xung đột, bất lợi cho thành bảo thế lực sự phát triển của tương lai. Đương nhiên còn có một nguyên nhân trọng yếu. Hài cốt chiến sĩ thuộc về là trung giai binh chủng. Hắn nhìn không thuận mắt. Hài cốt chiến sĩ binh chủng kiến trúc bản vẽ. Trận doanh, hắc ám, tà ác, vong linh có thể triệu hoán binh chủng. Hài cốt chiến sĩ trung giai. Có hơi thấp xác suất có thể triệu hồi ra hài cốt kỵ sĩ. Hài cốt pháp sư các loại. Chờ. Binh chủng. Quảng cáo. Kiến tạo nhu cầu. 10 vạn đơn vị vật liệu gỗ. 50.000 đơn vị tảng đá. 1 vạn đơn vị tinh thiết. 5.000 đơn vị linh hồn chi hỏa. Đặc biệt nhắc nhở. Kiến tạo hài cốt chiến sĩ binh chủng kiến trúc. Người thành bảo thế lực đem đưa về hắc ám trận doanh. Tăng lên trên diện rộng quang minh. Thủ tử, thiện lương trận doanh đối với ngươi thành bảo thế lực cừu hận giá trị. Bản vẽ này không thuộc về ta. Đây là Lâm Y cảm giác tiếc nuối địa phương. Thật vất vả may mắn giá trị nổ lớn. Tuôn ra binh chủng kiến trúc bản vẽ. Kết quả hắn không dùng được. Đây là làm người đau đớn nhất. Bất quá, ngược lại cũng không có thể coi nhẹ giá trị của nó. Lâm Y liên lạc một cái địa hạ thế giới tiểu la lị. Hỏi nàng có nghĩ là muốn. Hắn suy tính là, có tòa thứ hai binh chủng kiến trúc. Tiểu la lị ở vào địa hạ thế giới lâu đài biết càng thêm an toàn. Kết quả tiểu la lị vừa nghe là hài cốt vong linh. Lập tức sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Cuống quýt cự tuyệt, Lâm Y đại đại. Nghiêu nghiêu không muốn vong linh. Vật kia rất đáng sợ. Nghiêu nghiêu sợ, được rồi, Lâm Y cũng cảm giác mình hỏi có chút hơi thừa. Tiểu la lị loại sinh vật này, như thế nào lại thích vong linh loại vật này? Huống hồ còn chỉ là một 13-14 tuổi tiểu nữ hài tử. Giả sử cả ngày lẫn đêm cùng vong linh làm bạn, còn chưa lớn lên tính cách sợ là sẽ phải từng bước biến đến vặn vẹo. Vậy cũng chỉ có thể đấu giá. Chấm, Lâm Y cũng không có không bỏ. Trực tiếp đem bản vẽ này trưng bày đến rồi, siêu không gian giao dịch tần đảo. Hài cốt chiến sĩ binh chủng kiến trúc bản vẽ. Có thể triệu hoán trung giai binh chủng hài cốt chiến sĩ. Có nhất định xác suất triệu hồi ra thực lực càng cường đại hài cốt kỵ sĩ cùng hài cốt pháp sư các loại. Chờ, vòng linh hệ binh chủng. Giá khởi điểm, 2.000 khỏa năng lượng thạch hoặc 20 khỏa dị tinh, bán đấu giá thời hạn. 12 giờ, người đấu giá, Lâm Y cùng lúc đó, Lâm Y còn nhìn lướt qua giao dịch khu, phát hiện có một bộ phận thành bảo chi chủ xuất hiện ở bán, bản vẽ, bất quá giá cả đều rất tương đối cao. Coi như là Lâm Y, nhìn đầu tiên mắt sau đó cũng không muốn lại xem lần thứ hai. Chỉ có một tấm tên gọi là, không gian truyền tống ma pháp trận kiến trúc bản vẽ. Đưa tới Lâm Y chú ý, truyền tống trận là không phải ý nghĩa có thể đem những địa phương khác người trực tiếp truyền tống qua đây. Lâm Y lần thứ hai nghĩ tới Tiểu La Lị. Hắn lúc này kiểm tra bản vẽ này cụ thể tin tức cao cấp kiến trúc không gian truyền tống ma pháp trận. Sử dụng số lần, một lần, miêu tả, lấy tiêu hao, năng lượng thạch làm giá. Có thể truyền tống đến đối ứng ma pháp trận chỗ ở vị trí. Truyền tống sự vật số lượng càng nhiều, năng lượng tiêu hao càng lớn. Phản chi giống nhau, đặc biệt nhắc nhở. Chí ít cần cụ bị hai tòa truyền tống ma pháp trận mới có thể tiến hành truyền tống. Kiến tạo nhu cầu 30.000 đơn vị vật liệu gỗ, 20.000 đơn vị tảng đá, 5.000 đơn vị tinh thiết, 9 viên dị tinh, giá khởi điểm 500 khỏa năng lượng thạch hoặc 5 viên dị tinh. Bán đấu giá thời hạn 1 ngày. Bán đấu giá thế lực tinh linh hoa viên. Hai tòa mới có thể tiến hành truyền tống. Lâm Y nhíu nhíu mày. Quảng cáo. Đây cũng không phải là một cái tin tốt. Nói cách khác, coi như hắn tốn giá cao vỗ tới cái này tấm truyền tống ma pháp trận bản vẽ. Sẽ đem ma pháp trận kiến tạo ra được. Cũng không có thể đem địa hạ thế giới Tiểu La Lị truyền tống đến trước mặt của hắn. Cần ở Tiểu La Lị hồi ải nhân chi bảo bên trong. Cũng cụ bị truyền tống ma pháp trận kiến trúc mới được. Mặc kệ thế nào, vỗ lại nói. Theo Lâm Y, truyền tống ma pháp trận giá trị còn là rất cao. Chờ thiên sứ thành bảo cùng hôi ải nhân chi bảo đều có truyền tống ma pháp trận sau đó. Như vậy hắn thiên sứ quân đoàn có thể mượn truyền tống trận. Sát tiến Tiểu La Lị chỗ ở địa hạ thế giới. Mở mang một cái mới khu vực săn thú. Nắm giữ hai cái khu vực săn thú, thiên sứ thành bảo tốc độ phát triển, tất phải sẽ nhanh hơn. Quan trọng nhất là, hắn thành bảo thế lực có thể vì vậy mà kéo dài đến địa hạ thế giới. Ý nghĩa trọng đại, chỉ là có chút tiểu đắt. Giá khởi điểm phải 500 khỏa năng lượng thạch, cuối cùng giá sau cùng ắt sẽ ở 1.000 khỏa năng lượng thạch ở trên. Lâm Y liếc nhìn chính mình năng lượng thạch dự trữ. 806 khỏa. Số dư không đủ a, bất quá. Hắn còn có hai tấm tiễn tháp bản vẽ đang đấu giá. Một tấm giá trị càng thêm kinh người, hài cốt chiến sĩ binh chủng kiến trúc bản vẽ cũng ở bán đấu giá. Dùng thu hoạch được năng lượng thạch. Đấu giá cái này tấm truyền tống ma pháp trận bản vẽ hoàn toàn không có độ khó. Nghĩ tới đây, Lâm Y liền không do dự. Tham dự đấu giá, cách chương.